Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa bị công an bắt cho đi tù 2 năm vì liên quan tới làm hồ sơ giả, chứng từ nhận tiền bảo hiểm. Tôi và ông phải dừng lại việc này một thời gian. Phú nói, bây giờ vợ chồng tôi sẽ đi tìm những cái xe cũ, tân trang lại, chờ một thời gian chuyển địa bàn làm tiếp. Chứ làm ở mấy công ty lương tháng không bao nhiêu, chán lắm. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, cả nhà đang ngồi chơi xem tivi. Thằng cụ Ân bỗng nhiên lăn đùng ra giữa nhà, co giật, miệng lẩm bẩm nói linh tinh. Hai vợ chồng Phú sợ quá, vội đi lấy thuốc hạ sốt ở ngăn mát tủ lạnh, nhét vào đít cho con. Thằng bé lại sốt rồi, đưa đi bệnh viện thôi, Diễm nói. Bỗng nhiên thằng cụ Ân ngồi bật dậy, ngồi khoanh chân, miệng nói lắp bắp. Trả lại căn nhà cho tao, trả lại nhà cho tao, căn nhà của dòng họ. Ừ, con nói gì vậy? Phú vỗ về cô Ân rồi quay sang vợ. Sao nó giống như bị ma nhập về báo vậy? Nó bị sốt cao nên mê sáng, không có gì đâu, Diễm dứt khoát. Bỗng nhiên thằng bé hằn giọng. Tao nói trả lại cho nhà tao, không tụi mày sẽ bị trả giá. Nói xong thằng bé ngáp ngáp mấy cái, rồi lại lăn đùng ra giữa nhà, sau đó tỉnh lại ngay, lại chạy đi chơi bình thường. Vợ chồng Phú không tin là cụ Ân bị nhập, còn cố tình nói nó bị sốt nên mê sảng. Không quan tâm gì tới cái tiểu sành mà cánh thợ xây đào được trên mảnh đất cũ của nhà, cũng không để ý giờ cái tiểu sành đó ở đâu. Mấy hôm sau, hai vợ chồng Phú được sự giới thiệu của người làm ăn đi về Hải Dương mua một chiếc ô tô đã cũ, được thanh lý của công ty tư nhân. Cái xe này chuyên nhận hợp đồng chở những người đi cấp cứu. Người chủ muốn bán đi mà mãi vẫn chưa có người mua với giá vừa ý. Vì họ sợ xe này từng chở người bị thương nặng, bị chết. Đối với hai vợ chồng Phú, họ không quan tâm. Cái họ quan tâm là mua xe được giá rẻ để tạo hiện trường giả nhận tiền bảo hiểm. Sau khi làm xong giấy tờ, đợi ngày nhận xe, cả hai xuống Hải Dương ăn nhậu với bạn, tối lái xe về. Vừa ngồi vào trong xe, hai vợ chồng hí hửng. Lần mua xe này có lẽ lãi vài trăm triệu. Đi ngang qua khu vực con đê trong làng, như trời xui đất khiến, Phú lái xe thẳng tới chỗ lúc trước người tài xế đã bị chết ở đây. Ơ, anh chạy tới chỗ này làm gì vậy? Chỗ này lúc trước có nhận tiền bảo hiểm lớn ở đây, đang coi lại địa hình như thế nào. Cái gì? Chỗ này tài xế lúc trước bị chết ở đó à? Về ngay đi anh, Diễm dục chồng. Phú quay đầu xe, chạy ngược trở lại con đường. Nhưng thật bất ngờ, xe đang tự nhiên đi, mất lái lao xuống mương. Giữa đêm vắng, mọi người giật mình bởi nghe thấy tiếng rầm rầm và tiếng la thất thanh từ phía mương. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ông Tuyền đang ngồi trong nhà, nằm dọc theo con mương làm nốt những công việc còn lại để mai đem giao cho khách, vội vàng chạy ra cửa. Tính mở cửa chạy ra ngoài, bà Tuyền ngăn lại. Khoan, từ từ đã ông. Chạy ra bây giờ nhỡ tên trộm tên cướp nào đó đâm vào ông thì sao? Từ từ đã. Ông Tuyền không nghe, cầm cái đèn pin và cây gậy chạy ngay ra ngoài. Bà Tuyền không can được, vội đóng chặt cửa vào và nói với theo. Ông đi cẩn thận nhé, không phải đầu cũng phải tai đấy. Chạy ra tới cách nhà chừng 300 mét, thấy đã có mấy người tập trung ở đó. Ông Tuyền vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy mọi người? Ai la thất thanh thế? Một xe ô tô bị đâm xuống mương. Ông Tuyển nhìn thấy người đàn ông máu me bê bét đầy người, hai chân đầy những vết cào cấu, một bên má bị mất một mảng thịt, máu chảy ròng ròng. Có lẽ bị những bộ phận trên xe ô tô đè lên. Mọi người vội gọi cho công an. Diễm nằm bất động bên cạnh đã tắt thở. Ông Tuyển và mọi người đỡ Phú ra. Miệng Phú nói lắp bắp. Con một con chó điên ở đâu cắn xé sợ quá. Con màu trắng lao tới cắn tôi. Phú được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Mặc dù sau tai nạn tỉnh táo như thế, nhưng bác sĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net